trở về năm 12 tuổi. Chương 14, vui mừng ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Trương Tiểu Hàn túm góc áo Trương Khải Tú cố ý lớn tiếng nói cô út. Làm thế nào bây giờ? Người nhanh đi kéo mẹ cùng cô hai ra đi. Cả hai đều chảy máu rồi kìa. Trương Khải Tú nghe vậy nhíu lông mày lại. Lui về sau một bước tránh Trương Tiểu Hàn. Khổ sở nói. Tiểu Hàn, con nhanh đi tìm ba con trở về đi. Hai người bọn họ ta kéo không được a, cô út nói rất lớn. Vừa vặn khiến người trong phòng nghe thấy. Trương Tiểu Hàn chớp mắt. Nàng liền biết cô út này lòng dạ cũng rất ác độc. Kéo không được, đều chưa thử qua làm sao biết. Kiếp trước nàng cùng bạn trai quen nhau 4 năm rồi chia tay. Cô út này của cô công lao chắc không ít đi. Trong lòng hiểu được, Trương Khải Dung khẳng định muốn Mục Ngũ Phương nghe được động tĩnh bên ngoài. Muốn để bà ra tới. Trương Khải Dung cùng Lý Vân Lệ đánh nhau. Bà nội này của cô đương nhiên sẽ bênh con gái của mình. Đáng tiếc, Trương Khải Tú không nhất định muốn chị hai của mình dễ chịu. Nhìn vẻ mặt Trương Khải Tú khổ sở muốn làm nhưng lực bất tòng tâm. Đáy mắt lại mang theo lạnh lùng cùng có chút sung sướng khi có người gặp họa. Đây là muốn chờ tới Lý Vân Lệ cùng Trương Khải Dung đánh đến lưỡng bại câu thương. Mà mình thì xem diễn đi. Trong lòng có chút chán ghét. Trương Tiểu Hàn liếc mắt nhìn hai người vẫn còn đánh đến kịch liệt. Vắt chân liền đi tìm Trương Khải Sương. Trương Khải Tú còn có chút lương tâm không ngăn cản Tiểu Hàn cũng không có xen vào nhưng cũng không lôi kéo hai người kia ra. Trong lòng mặc dù đối với Lý Vân Lệ không có bao nhiêu tình mẹ con. Nhưng tốt xấu cũng là người một nhà. Cô cũng không nguyện ý để bà bị hai người cô này ăn hiếp. Trương Khải Sương khẳng định là ở ngoài ruộng. Nàng mải chạy về phía trước. Chạy đến khúc quanh, cũng không chú ý, trực tiếp đập thẳng lên gùi của người trước mặt. Chán nhất thời đau đớn khó chịu. Ngô, Trương Tiểu Hàn theo bản năng che chán. Hét lớn một tiếng, đau đớn tại chóp mũi làm cô chua xót. Nước mắt tại hốc mắt trực trào rơi ra. Có bị sao không? Một đôi bàn tay to xoa cái trán của cô. Lo lắng hỏi, nghe được thanh âm xa lạ của người trước mặt. Trương Tiểu Hàn cắn răng. Nhịn đau ngẩng đầu, chống lại tầm mắt của người đó. Xin lỗi, cô có sao khôn, chắc bị đụng đau lắm. Ta nhìn xem, Lý Nhất Thành vẻ mặt đầy xin lỗi. Đưa tay lấy tay Trương Tiểu Hàn đang che ra. Thấy trên trán cô sưng lên một cái túi lớn thì sững sờ. Tiểu Hàn, ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì? Bị đụng đầu rồi à? Trương Khải Sơn tiến lên vài bước. Lo lắng liếc mắt nhìn cái trán sưng đỏ của cô, một đôi lông mày rậm nhăn lại. Nhị thúc, xin lỗi, là ta không nhìn thấy các người. Trương Tiểu Hàn ngay từ lúc Lý Nhất Thành đưa tay nhìn cái trán bị thương. Liền tỉnh táo lại, cúi đầu nói khiểm, có vẻ thực nhu thuận. Khải Sơn, đây là cháu gái ngươi. Lý Nhất Thành kinh ngạc một chút, quay đầu nhìn về phía Trương Khải Sơn, là nữ nhi của Đường ca Khải Sương. Tên Trương Tiểu Hàn, Trương Khải Sơn giải thích một chút, rồi kêu Tiểu Hàn chào hỏi Tiểu Hàn, gọi Lý bá bá tốt, xin lỗi ta chạy quá nhanh. Trương Tiểu Hàn thối lui một bước, ngẩng đầu nhìn người đối diện, lễ phép chào hỏi. Lý Nhất Thành trong lòng kinh ngạc, trước mặt là một bé gái. Trên người khắp nơi đều là bùn cùng lá trúc, nhìn cũng không khác những đứa nhỏ nông thôn bình thường. Nhưng nàng vừa mở miệng, lại làm cho người ta thấy trước mắt sáng ngời. Còn có đôi mắt kia, sáng ngời thản nhiên, làm cho mọi người yêu thích không thôi. Không trách ngươi, bà cũng không phát hiện Tiểu Hàn đâu. Bất quá, ngươi sao lại vội vội vàng vàng như vậy? Có việc gấp sao? Lý Nhất Thành thần sắc ôn hòa hỏi. Trương Khải Sơn theo bản năng hướng Trương Tiểu Hàn phía sau nhìn thoáng qua. Trực tiếp hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Lý Nhất Thành thần sắc tò mò, Trương Tiểu Hàn dừng một lát, lập tức thẳng thắn nói. Tình trạng nhà mình, dù sao cũng không giấu được người khác, động tĩnh lớn như vậy. Trong thôn hàng xóm sớm đã có người biết, nàng lúc chạy ra, đã nhìn thấy bốn phía một số người ráo rác xung quanh. Cái này, cậu hai, mẹ cùng cô hai đánh nhau. Cô út bảo cháu đi kêu ba trở về. Trương Khải Sơn nghe vậy, sắc mặt ngẩn ra, không thể tin nói, mẹ con cùng cô hai đánh nhau, tuy rằng đã sớm biết đường tẩu cùng đường muội tính tình không hợp. Nhưng đến nỗi đánh nhau, hắn vẫn là lần đầu gặp chuyện này. Vâng, cô hai muốn ăn măng nhà cháu, mẹ cháu không cho, sau đó liền dùm beng lên, không biết như thế nào, liền đánh nhau. Trương Tiểu Hàn miêu tả đại khái tình hình hai người, mở to hai mắt nhìn đến hai người trên mặt hiện ra thần sắc khó hiểu. Chỉ vì cái này thôi sao? Trương Khải Sơn cảm thấy buồn cười, lập tức lại cúi đầu nhìn về phía Trương Tiểu Hàn. Bà nội cùng cô út đều ở nhà, sao không khuyên can ngăn cản các nàng? Hắn biết đại bá nương bị đại bá đạp một cước, nhưng cũng biết cũng không phải là thực nghiêm trọng. Hơn nữa tiểu đường muội muốn ngăn cản hai người đánh nhau, không phải rất dễ dàng sao? Hiểu được Trương Khải Sơn đang nghi ngờ cái gì, Trương Tiểu Hàn chỉ là lắc đầu. Bà nội nằm trên giường, cô út ra khuyên hai câu, liền bảo cháu đi gọi ba về. Đơn giản miêu tả, Trương Khải Sơn cũng có chút sáng tỏ. Quay đầu nhìn Lý Nhất Thành, Lý ca, hôm nay sợ là lên núi không thành, ta phải về nhìn xem. Lý Nhất Thành ở một bên quan sát Trương Tiểu Hàn, luôn cảm thấy đứa nhỏ này không đơn giản. Nghe được Trương Khải Sơn nói như thế, cười nói, không có việc gì, xem măng cũng không vội như vậy. Có thể hay không cho ta đi chung với ngươi? Đi, cảm ơn Lý ca thông cảm. Trương Khải Sơn trả lời, bàn tay to sờ sờ đỉnh đầu Trương Tiểu Hàn. Ta đi trước xem tình hình ở nhà cháu. Cháu đi tìm ba đi. Cũng mau trở về, Trương Tiểu Hàn ngửa đầu, khịt khịt mũi, trong lòng cảm động, trong mắt cũng mang theo ý cười thật lòng. Dạ, chạy chậm một chút, cẩn thận lại bị đụng. Nhìn nàng nhu thuận, Trương Khải Sơn trong lòng mềm nhũn một chút, lại dặn dò, dạ cháu biết ạ. Trương Tiểu Hàn gật đầu, trịnh trọng đáp ứng, đi thôi, Lý ca, hôm nay sợ rằng muốn trì hoãn thời gian của ngươi rồi. Không vướng bận, ta hôm nay đến vốn là tới trước nhìn chung quanh, thu hóa giúp đỡ còn phải vài ngày mới có thể đến đâu. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Trương Tiểu Hàn khóe miệng một nhếch lên, không nghĩ tới ra tìm người, còn đụng tới một cái vui mừng ngoài ý muốn. Lý Nhất Thành là thương nhân ở Ủng Thành tới mua thổ sản. Sau chính phủ mở ra thị trường, người đầu tiên giàu lên là thương nhân bọn họ. Hiện tại kinh doanh một nhà thổ sản vùng núi bán ra bán xỉ công ty. Nấm măng, mộc nhĩ, nấm hương, chỉ có trên núi là có. Hắn đều thu mua, cái này làm quý măng. Tự nhiên cũng là phạm vi hắn kinh doanh. Ủng Thành thực phẩm phụ phẩm xưởng gia công, hộ cá thể kinh doanh, đại lý, đều cùng hắn có quan hệ hợp tác tốt. Về phần Trương Tiểu Hàn có thể lý giải được rõ ràng như thế. Hoàn toàn ỷ lại vào trí nhớ trước kia, năm ấy cô 24 tuổi năm, công ty Lý Nhất Thành đã phát triển trở thành một cái tổng hợp xí nghiệp. Dưới cờ kinh doanh hạng mục, ban đầu thổ sản vùng núi bán ra, nông phó sản phẩm tham gia công cùng tiêu thụ, sinh thái nông nghiệp du lịch, rất đa dạng, trong không gian mùa đông đã có mấy trăm cân măng, vốn còn muốn tìm cơ hội đi vào trong thành bán đi. Hiện tại đụng tới Lý Nhất Thành, sự tình liền dễ giải hơn quyết nhiều. Cách Trương,